Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Đã rất nhiều lần, Văn Sâm lưỡng lự muốn mang chuyện của Y Đông nói cho Cam Y biết. Nhưng cho tới tận khi trở về nước, Văn Sâm nửa chữ cũng không lộ ra. Cũng giống nữ nhân, đối với sự kiên trì của Y Đông, Văn Sâm luôn ôm ấp trong bụng một dự cảm không yên. Anh và Fiona không để cho Khổng Thu và Mục Dã biết gì. Liền mang Beryl Monto trở về Đức tiếp tục điều giáo. Khổng Thu gửi đơn xin nghỉ phép dài hạn đến công ty. Không hiểu sao mà lão tổng sảng khoái đáp ứng ngay. Theo dự tính ban đầu, Cam Y muốn sau Tết sẽ dẫn Y Đông sang Pháp, nhưng lại lo sợ thời tiết rét lạnh không phù hợp, nên anh quyết định chuyển đến đảo Haiti. Cả Khổng Thu và Mục Dã đều nhiệt liệt tán thành quyết định này của Cam Y. Nhìn Cam Y hào hứng tưng bừng gọi điện bảo cấp dưới đặt vé máy bay cũng như khách sạn. Trên khuôn mặt trầm lắng của Y Đông liền hiện lên một nụ cười vui vẻ. Y Đông vui thích không phải bởi vì bé được ra nước ngoài, mà bởi vì bé nhìn thấy Cam Y vui sướng. Haiti là đảo lớn nhất của Polynesia thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các dạng san hô bao quanh. Đảo Haiti mang kiểu khí hậu nhiệt đới với hai mùa chính là mùa mưa và mùa khô. Hiệu suất làm việc của gia tộc Tát La Cách thật nhanh. Chỉ sau 3 ngày, Cam Y đã cầm được trên tay hộ chiếu của Y Đông và vé máy bay. Đơn giản thu thập hành lý, Cam Y hưng phấn mang Y Đông tới sân bay. Bởi vì tuổi vẫn còn nhỏ nên Y Đông không thể hiểu được ý của Cam Y khi nói muốn làm cho bé trở thành một hoàng tử có cuộc sống tôn quý là như thế nào. Nhưng bé chỉ biết rằng, bé thích nhìn thấy Cam Y cười, thích ở bên cạnh Cam Y, mà ngay từ khoảng khắc Cam Y gặp Y Đông. Vận mệnh hai người bọn họ đã bắt đầu lăn bánh. Với Y Đông, đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy biển, lần đầu tiên trông thấy khách sạn còn xa hoa hơn cả biệt thự. Và cũng là lần đầu tiên tận mắt phát giác dưới đáy đại dương có bao nhiêu điều kỳ thú. Cam Y dùng đủ mọi cách để chọc cho Y Đông thoải mái. Kể cả việc mỗi đêm biến thành mèo nhỏ ở bên người Y Đông cọ tới cọ lui với hy vọng rằng bé sẽ mau mau quên hết khổ sở trong quá khứ vì bị vứt bỏ, ở tại đây tròn một tháng. Trên mặt Y Đông dần dần cũng hay xuất hiện nụ cười. Ban ngày bé sẽ cùng chơi rượt đuổi với Cam Y trên bãi cát. Tối xuống bé sẽ lăn vào trong lòng Cam Y, nằm trên bờ biển nghe kể bao điều thú vị về Miêu linh tộc. Bé cũng hay chủ động hôn lên mặt Cam Y rồi nói: "Papa, cảm ơn papa." Và đêm đến, bé sẽ ôm mèo nhỏ Cam Y hạnh phúc ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Càng hạnh phúc, Y Đông càng chắc chắn với quyết định kia của mình. Nước mắt của Cam Y sẽ khiến cho trái tim của Y Đông đau đớn. Mà nụ cười của Cam Y lại làm cho Y Đông muốn cười theo. Y Đông nguyện ý dùng cả sinh mệnh của bé đem ra đánh cược để đổi lấy nụ cười và sự an tâm của Cam Y cả quãng đời sau. Ý nghĩ trong đầu Y Đông làm bé siết chặt vòng tay. Ôm lấy Cam Y trong người. Mãi mãi, vĩnh viễn, cuối tháng 2, bốn người trở lại thành phố S. Y Đông đi học, Khổng Thu trở lại công ty làm việc, Mục Dã ở nhà vừa giúp Y Đông học bù, là do Y Đông mãnh liệt yêu cầu, vừa thu xếp một số công việc cần thiết cho phòng triển lãm. Còn về phần Cam Y, cậu trở thành một bảo mẫu chính hiệu. Chiếu cố từ bữa ăn đến sinh hoạt thường ngày cho ba người. Tháng 4, bộ phim do Khổng Thu làm đạo diễn chính thức được khởi chiếu. Bộ phim không những thu hút được người trong ngành mà còn được không ít người ngoài hưởng ứng. Hơn nữa còn chiếm được một ghế đề cử trong liên hoan phim. Trong giới điện ảnh, tên tuổi của Khổng Thu vốn như ngựa phi nay tựa hồ lại mọc thêm cánh. Tuy cuối cùng bộ phim không được đoạt giải, nhưng Khổng Thu vẫn cảm thấy rất hài lòng. Giữa tháng 6, tin tức Beryl Monto bị cảnh sát bắt giữ lan truyền ra ngoài. Nhất thời khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Bất quá, trong giới truyền thông chỉ biết rằng gã Beryl Monto bị phát hiện vào khoảng tháng 4. Khổng Thu chỉ dùng một câu không biết, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần do công việc để chặn mọi sự dò xét phía truyền thông. Trái ngược với sức lan tỏa ở châu Âu, giới giải trí Trung Quốc cũng chỉ đưa tin qua loa một chút mà thôi. Với hành vi của Belmondo, hắn bị mọi người ở châu Âu lên án gay gắt không thôi. Phía bên này, Khổng Thu đệ đơn xin từ chức với công ty. Biết tin đó, Tiểu Trương khóc mãi không ngừng. Lão Tổng vốn không muốn mất đi một nhân tài như Khổng Thu, nên đã đưa ra rất nhiều hậu đãi về lương, thưởng cho cậu, nhưng dưới thái độ chắc như đinh đóng cột của cậu, Tổng Tài cũng đành buông tay. Tháng 9, Khổng Thu đi tour ở Paris, Berlin, New York và một số thành phố lớn trong nước để thực hiện tuần lễ chụp ảnh. Chính thức rời khỏi giới giải trí đi về phía sau khiến mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Sự ra đi của cậu khiến giới giải trí rối tinh rối mù cả lên. Không ít người đoán rằng cậu rời đi lần này hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện tình cảm. Mọi người đều biết, Khổng Thu có một người bạn trai. Chỉ là người bạn trai đó hành tung kỳ bí chưa một ai gặp qua. Thậm chí còn có một số ít người nói rằng bạn trai của Khổng Thu căn bản không tồn tại. Chỉ là do Khổng Thu tự mình dựng lên mà thôi. Hoặc như bạn trai của cậu kỳ thực chính là người được gọi là Tát La Cách tiên sinh luôn đi theo cậu. Bất quá, mặc kệ người ngoài suy đoán thế nào đi chăng nữa. Sau buổi họp báo, Khổng Thu vẫn lên máy bay sang Hà Lan. Xã hội nhân loại xô bồ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi liền xa rời cuộc sống của cậu. Mèo mèo, vô thức kêu lên một tiếng, miêu nhãn chậm rãi mở ra, thoải mái vươn người, duỗi lưng, cam y liếm liếm miệng, tiểu đông lại dậy sớm hơn rồi, biến trở lại hình người, sờ vào phần đệm bên cạnh đã không còn độ ấm, trong mắt cam y một lần nữa lại hiện lên khó hiểu. Mình ngủ say đến vậy ư, tại sao không biết Tiểu Đông rời giường lúc nào nhỉ? Xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng đã thay quần áo. Cam y từ phòng ngủ xuống lầu, lầu một vẫn còn chìm trong không gian yên lặng. Cú đêm Khổng Thu và Mục Dã chắc còn đang ngủ. Hai người bây giờ đã lui về phía sau, nhưng với sự say mê và tâm sức với phòng triển lãm, hai người họ đều thức đến rất muộn. So với hai người họ, cuộc sống thường ngày của Cam Y ngược lại cực kỳ quy luật. Đi vào phòng bếp, Cam Y đeo tạp dề lên bắt đầu làm bữa sáng. Khổng Thu và Mục Dã buổi sáng thích uống một cốc nước chanh cùng hai quả trứng ốp la, một miếng thịt jambon và vài lát bánh mì đen. Cam Y lại thích dùng pate, còn Y Đông thì món gì cũng được, nhưng nhất định phải có thịt. Trứng gà cùng jambon đều đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Đó là do Khổng Thu và Mục Dã trước khi ngủ đã chuẩn bị sẵn. Pate cũng đã làm xong. Do Y Đông sau khi rời giường làm, nhìn đồng hồ, cũng đến lúc Y Đông quay lại. Cam Y đi ra mở cửa phòng bếp. 7 giờ 15 phút, Y Đông đầu đầy mồ hôi bước vào nhà, thay dép đi trong nhà. Y Đông lấy khăn mặt vắt bên vai lau mặt, rồi đi thẳng vào phòng bếp. Papa, con đã về. Cam Y quay đầu lại, cười nói, Papa không biết con rời giường lúc nào đó. Y Đông nhẹ nhàng cười, nói, con đi tắm đã, sáng nay con muốn ăn mì. Ừ, sau khi Y Đông rời đi, Cam Y xoay người lại tiếp tục chuẩn bị nốt bữa sáng cho bốn người. 10 phút sau, Y Đông xuống lầu, trên người cậu đã là một bộ quần áo khác. Sáng sớm nào Y Đông cũng đều chạy bộ, giờ học chiều vừa kết thúc. Cậu sẽ lưu lại trường khoảng 30 phút để chơi bóng rổ. Y Đông chơi bóng rổ rất giỏi nhưng lại không gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường, khiến cho không ít người bực đến nắm chặt tay. Không ngồi yên chờ Cam Y bưng đồ ra, Y Đông mở tủ lạnh lấy chai sữa rót đầy 2 cốc. Rồi lại giúp Cam Y dọn bát đĩa, bê đồ ăn. 15 tuổi, do rèn luyện thể lực cùng chơi bóng rổ trong một thời gian dài liên tục, cho nên cậu bây giờ đã cao gần 1m8, đứng cạnh Cam Y dung mạo vẫn không thay đổi kia, căn bản không giống con của Cam Y chút nào. Cách chương.